Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, Cửu Tiêu Nguyên Dương Quyết, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 302, một đổi mới thời gian, 14 tháng 12 năm 2017 10:01:37, chúng thanh niên rời đi sau đó. Hoàng Nguyên mới chân thấp chân cao đi về phía Diệp Dương. Không có việc gì đi. Diệp Dương hỏi thăm một câu. Hoàng Nguyên lắc lắc đầu. Tiếp lấy liền nở nụ cười khổ. Không có việc gì. Loại này chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Ta đã thành thói quen. Trở về tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Từ Hoàng Nguyên trong tươi cười. Diệp Dương thấy được quá nhiều bất đắc dĩ. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước ở Diệp gia làm nô thời gian. Lúc đó, Diệp Dương ánh trăng bị được ức hiếp. Hơn nữa ở bị khi dễ sau đó. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy miễn cưỡng vui cười. Hiển nhiên, Hoàng Nguyên ở trong bộ lạc tình cảnh hẳn là cùng năm đó Diệp Dương không sai biệt lắm. Đây cũng là Diệp Dương là gì không có xuất thủ nguyên nhân. Dù sao, đây chỉ là Hoang Nguyên nhà mình sự tình thôi. Hắn muốn là xuất thủ, liền có chút không ổn. Đi theo Hoang Nguyên, Diệp Dương tiến vào Hoang Nguyên trong nhà. Một cái tiểu viện, phá tàn không chịu nổi. Địa phương cũng không lớn. Chỉ có hai cái gian phòng. Chỉ có thể nói là có một cái miễn cưỡng đặt chân địa phương thôi. Hoang Nguyên, chuyện gì xảy ra? Tựa hồ cái này bộ lạc người đều không chào đón ngươi. Diệp Dương rốt cục vẫn là không nhịn được dò hỏi. Hoàng Nguyên cười khổ một cái. Sau đó liền giải thích lên. Tiền bối, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Bộ lạc, thậm chí toàn bộ hoang tộc tu luyện đều là pháp thuật. Bọn họ có thể trực tiếp cùng giữa thiên địa Hoàng Nguyên chi lực câu thông. Sau đó thúc đẩy Hoàng Nguyên chi lực vì bản thân sử dụng. Hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là phi hành các loại. Bọn họ tu luyện là rất nhẹ nhàng. Chỉ cần mỗi ngày tĩnh tọa, minh tưởng cùng Hoang Nguyên chi lực câu thông liền có thể. Căn bản không cần khổ tu liền có thể nắm giữ cường đại thực lực. Mà ta căn bản không cách nào cảm ứng được những cái kia Hoang Nguyên chi lực. Ta đang minh tưởng thời điểm chỉ thấy được chung quanh một mảnh đen kịt. Bởi vậy, ta căn bản không cách nào thúc đẩy Hoang Nguyên chi lực. Căn bản không cách nào vận dụng pháp thuật. Bởi vậy, ta chỉ có thể thử xem cách khác. Cùng bên ngoài hủy diệt tộc đồng dạng tiến hành khổ tu. Tuy nói, ta cũng lấy được nhất định thành tựu. Nhưng ở hoang tộc người trong mắt, ta liền là một cái không cách nào tu luyện phế vật mà thôi. Dù là ta biến mạnh hơn, cũng chỉ là phế vật. Không cách nào dung nhập hoang tộc. Bởi vì ta ở trong mắt bọn hắn liền là kỳ hoa. Nếu như không phải ta thể nội huyết mạch liền là hoang tộc huyết mạch, ta cũng sớm đã bị người cho xua đuổi rời đi. Hoàng Nguyên không ngừng cười khổ, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ bất đắc dĩ. Pháp thuật, bọn họ rất lợi hại sao? Diệp Dương là lần thứ nhất nhìn thấy hoang tộc người thiết pháp thuật, lại là không dám gật bừa bọn họ tu luyện phương pháp. Bởi vậy hắn nói chuyện khó tránh khỏi có chút xem thường. Dù là hoang tộc đám người tu luyện pháp thuật bao nhiêu cường đại, chiến lực bao nhiêu cường hoành, nhưng Diệp Dương tổng cảm thấy những cái kia chỉ bất quá là bàng môn tà đạo mà thôi. Không sai, liền là bàng môn tà đạo. Con đường tu luyện liền là tâm linh, linh hồn cùng nhục thân. Tuy nói, ở thế giới khác, chủ yếu vẫn là tu luyện tâm linh. Về phần linh hồn bởi vì rất khó lấy tu luyện. Bởi vậy tu luyện linh hồn tu sĩ không nhiều, nhưng là, làm đến thần cái này cấp bậc thời điểm, liền nhất định phải tu luyện linh hồn. Thần hồn không có bị đốt, như vậy thì không có tư cách thành thần. Có thể thấy được, tu luyện linh hồn là trọng yếu cỡ nào, mà nhục thân, rất nhiều chủng tộc cho rằng nhục thân không phải trọng yếu nhất. Bởi vậy, tuyệt đại bộ phận đều chỉ là tu luyện tâm linh cùng linh hồn. Mà không coi trọng nhục thân tu vi. Nhưng không coi trọng không phải là coi nhẹ. Thậm chí là có thể không tu luyện. Quân không gặp. Phàm là bất luận cái gì công pháp ti nói chủ tu đều không phải nhục thân. Mà là lực lượng. Tâm linh các loại phương diện. nhưng lại tu luyện quá trình bên trong, đều sẽ có rèn luyện nhục thân cái này phân đoạn. Bởi vậy, người thế giới khác, dù là không phải chuyên tu nhục thân, nhưng bọn họ nhục thân cũng sẽ theo lấy cảnh giới tăng lên mà không ngừng mạnh lên. Nhưng là Diệp Dương bản thân nhìn thấy hoang tộc người, bọn họ người nhục thân thực sự là yếu đuối có thể. Mặc dù bọn họ có thể thúc đẩy chung quanh lực lượng để bản thân sử dụng, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự các loại, nhưng bọn họ chỉ có thể đánh xa lại là không cách nào cận chiến. Một khi bị kẻ khác lấn đến gần thân đến, cái kia cơ hồ liền là hủy diệt tính đả kích. Mà một khi bọn họ nhục thân bị công kích, cái kia yếu đuối nhục thân liền sẽ trong nháy mắt bị diệt sát đi. Bởi vậy, hoang tộc đám người truy cầu pháp thuật tăng lên lại không để ý đến nhục thân tu luyện. Đây vốn chính là cũng đã ngộ nhập lạc lối biểu hiện. Mà bọn họ lại là đem xem như là bình thường tu luyện hoang nguyên coi như là dị loại. Quả thực là buồn cười. Chính là bởi vì như thế, hoang nguyên mới ở trong bộ lạc không nhận chào đón, bị người xem thường thậm chí là nhục nhã. Trên thực tế, hoang nguyên cảnh giới cũng không thấp, cũng đã đạt đến tiên đế cảnh giới. Trước đó công kích hoang nguyên những người kia, Diệp Dương nhìn không ra bọn họ cảnh giới. Nhưng hắn đánh giá những người kia cảnh giới hẳn là cùng hoang nguyên không sai biệt lắm. Chỉ là, hoang nguyên lại căn bản không phải đối thủ. Chẳng lẽ tu luyện pháp thuật người, bọn họ sức chiến đấu đặc biệt mạnh? Diệp Dương cũng không cho rằng như vậy. Hoang nguyên, ngươi có biết rõ ngươi tại sao bị thua? Các ngươi ở giữa cảnh giới hẳn là không sai biệt lắm. Bình thường tới nói, các ngươi hẳn là ở sàn sàn nhau. Mà cũng không phải là không chịu nổi một kích. Diệp Dương nhìn xem Hoang Nguyên, nhàn nhạt nói ra, hắn cũng không có xem thường Hoang Nguyên, mà là hữu tâm muốn trợ giúp Hoang Nguyên. Hoang Nguyên một mặt mộng nhiên nhìn xem Diệp Dương, lập tức lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết là nguyên nhân gì. Nếu như hắn biết rõ mà nói, hắn có lẽ liền có thể dương trường tránh đoạn. Người kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Cơ hồ không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu có thể nói. Hơn nữa, người cũng không hiểu được như thế nào dương trường tránh đoạn. Đem bản thân ưu thế phát huy ra. Diệp Dương trực tiếp nói ra. Trực chỉ Hoang Nguyên khuyết điểm. Không lưu tình chút nào. Hoang Nguyên không phải người ngu xuẩn. Trước tiên liền kịp phản ứng. Lúc này hắn liền đối lấy Diệp Dương lạy xuống. Còn mời tiền bối chỉ điểm. Nhìn xem Hoang Nguyên, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn cũng không có thu đồ đệ dự định. Hắn đã có mấy cái đệ tử. Tuy nói Hoang Nguyên tư chất không tệ, nhưng hắn cũng không muốn thu đồ đệ. Chỉ là, Hoang Nguyên cũng coi là một cái khả tạo chi tài. Tất nhiên gặp, vậy liền có thể giúp thì giúp a. Đầu tiên, ngươi tu luyện công pháp quá kém. Nhìn ngươi chiến đấu, ngươi đối lực lượng vận chuyển không có cái gì kinh nghiệm. Không cách nào phát huy xuất hiện ngươi phải có lực lượng 7-8 phần đến. Nói cách khác, ngươi chỉ có thể phát huy ngươi một nửa thực lực. Thật sự là lãng phí. Lại, ngươi chiến đấu, ngoại trừ dùng pháp bảo bên ngoài chính là một chút phổ thông chiến kỹ. Không có bất luận cái gì thần thông có thể nói. Hoàng Nguyên vội vàng gật đầu. Cung kính nói ra, tiền bối nói không sai. Ta xác thực không có tu luyện qua bất luận cái gì thần thông. Về phần công pháp, ta cũng không có cái gì hệ thống công pháp. Đều dựa vào tự học đi đến hiện hữu cảnh giới. Tự học, Diệp Dương một mặt vẻ kinh ngạc nhìn xem Hoang Nguyên. Gia hỏa này không có bất luận cái gì thần thông cùng công pháp tình huống dưới còn có thể tu luyện. Đến tiên đế cảnh giới. Thả ở ngoại giới, đều là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Hoang Nguyên gật gật đầu. Diệp Dương không khỏi đối Hoang Nguyên coi trọng một chút. Gia hỏa này hiện tại liền là một khối chưa qua tạo hình ngọc thô. Nếu như có thể đem hắn tinh tế tạo hình, tuyệt đối là một khối bảo vật vô giá. Ngoại trừ không có thần thông cùng công pháp bên ngoài, người đối lực lượng vận dụng, chiến đấu phương diện kinh nghiệm, cùng tốc độ các loại đều thật sự là quá kém. Người hẳn là không có rời đi Đại Sơn A. Người phương thức công kích thế mà bắt chước ngươi tộc nhân. Cũng không có phát huy ra bản thân phải có uy lực đến. Hoàng Nguyên biểu thị bất đắc dĩ. hắn căn bản liền không có gặp qua tộc nhân bên ngoài bất luận kẻ nào. Càng thêm không biết những người kia như thế nào chiến đấu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bắt chước tộc nhân chiến đấu. Cho nên khiến cho có chút dở dở ương ương. Bất quá, những cái này hết thảy đều không có cũng không quan hệ. Có thể tất cả làm lại từ đầu. Không, phải nói là từ hiện tại bắt đầu. Chỉ cần ngươi nghĩ biết rõ, ta liền có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn gà rừng biến phượng hoàng. Nhất phi trùng thiên, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đối với Hoang Nguyên, hắn rất có lòng tin. Tại hắn dạy dỗ phía dưới, Hoang Nguyên tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất phi trùng thiên. Hoang Nguyên, đa tạ tiền bối. Hoang Nguyên vui đến phát khóc, hướng về phía Diệp Dương liền lần thứ hai lạy xuống. Lần này, Diệp Dương chịu đựng hắn lần này bái. Người trước khôi phục nhục thân, ta sẽ cho ngươi lượng thân sáng tạo một bộ tu luyện công pháp, thần thông các loại. Diệp Dương phất phất tay, Hoàng Nguyên kích động không thôi. Bái tạ Diệp Dương sau đó, liền đi chữa thương, mà Diệp Dương thì là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại Diệp Dương, không thiếu công pháp, không thiếu thần thông, không thiếu pháp bảo, không thiếu đan dược, cái gì cũng không thiếu. Nhưng cần tìm tới thích hợp Hoang Nguyên công pháp, thần thông các loại, không cầu đều là cao cấp, chỉ cầu thích hợp nhất. Mấy ngày sau, Hoang Nguyên cũng đã chữa trị nhục thân, đi đến trạng thái đỉnh phong, mà Diệp Dương thì cũng đã tìm được một bộ vì Hoang Nguyên lượng thân sáng tạo công pháp. Thần thông cũng đã tu luyện phương pháp các loại, vung tay lên, Hoang Nguyên trước mặt cũng đã lăng không xuất hiện hai quyển ố vàng thư tịch. Một bộ thần thông, một bộ công pháp, bộ này Cửu Tiêu Nguyên Dương Quyết chính là thần cấp công pháp. Nếu là có thể tu luyện đến cực hạn, không nói vô địch tại thần giới, xem như làm thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại hẳn là không có vấn đề. Mà cái này thần thông, thì là cùng công pháp là một bộ, tên là Cửu Tiêu Nguyên Dương Thuật, uy năng kinh khủng, cùng công pháp hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Người hiện tại trước tu luyện công pháp, lại tu luyện thần thông, trước lĩnh hội cái này công pháp a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hoang Nguyên đại hỉ, nguyên bản hắn chỉ là muốn lấy được một bản phổ thông công pháp liền tốt. Dù sao, hắn dựa vào tự học đều có thể đạt đến cái này cảnh giới. Huống chi là có công pháp đây, dù là chỉ là phổ thông công pháp, hắn đều có thể cấp tốc tăng lên tu vi. Lại là không nghĩ đến Diệp Dương thế mà cho hắn một bộ thần cấp công pháp. Bái tạ Diệp Dương sau đó, Hoang Nguyên liền bắt đầu lĩnh hội bản này công pháp, mà Diệp Dương thì là ở bên cạnh hiệp trợ, truyền thụ kinh nghiệm, giải tỏa nghi vấn thả khó. Hoang Nguyên tự thân thiên tư yêu nghiệt, mặc dù lần thứ nhất tiếp xúc chân chính công pháp, nhưng ở Diệp Dương trợ giúp phía dưới, hắn ở công pháp phương diện có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tiến độ 10 phần tấn mãnh, không đến một tháng thời gian, hắn liền đã đem Cửu Tiêu Nguyên Dương Quyết cho tham ngộ đầy đủ. Tiếp theo tiến nhập chính thức tu luyện, tại chính thức tu luyện Cửu Tiêu Nguyên Dương Quyết trước đó, Hoàng Nguyên cũng không cần trước phế bỏ trước đó tu luyện một lần nữa lại đến. Bởi vì hắn trước đó căn bản liền không có hệ thống tu luyện công pháp. Hiện tại chỉ cần sắp xếp như ý thể nội lực lượng, liền có thể trực tiếp tu luyện công pháp. Oanh, vẻn vẹn một ngày thời gian, Hoàng Nguyên liền đã thành công nhập môn. Cũng chính là lúc này, hắn tu vi trực tiếp liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt đến tiên đế nhị trọng thiên cảnh giới. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-nối-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.